cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, chương 227, ly hôn, góc truyện audio.com, hai người này giống như là con quay, không có người rút bản thân nó sẽ không động. Lăng Bắc Hàn không nghĩ mình nhiều chuyện, làm anh cả của bọn họ là một người con của nhà họ Lăng, anh có trách nhiệm phải giúp đỡ bọn họ. Đường dây điện thoại của Lăng Bắc Diệp được kết nối rất nhanh, việc này thật ra Lăng Bắc Hàn có chút không ngờ. Anh cả rõ ràng giọng nói của Lăng Bắc Diệp còn có chút mệt mỏi. Lúc này anh đang ngồi ở trong phòng thẩm vấn, hai chân gác trên bàn, dựa vào thành ghế, thoạt nhìn tinh thần có chút sa sút, giống như là cả đêm chưa ngủ. Xem ra lại thức suốt đêm. Lăng Bắc Hàn ngồi ở trong xe ôm vai Úc Tử Duyệt nói với Lăng Bắc Diệp. Anh biết Lăng Bắc Diệp là người cuồng công việc, anh cả có chuyện gì cứ nói thẳng. Lăng Bắc Diệp vv sống mũi, mệt mỏi nói. Biết nhất định là có chuyện gì Lăng Bắc Hàn mới gọi điện thoại cho anh, lúc bình thường không có việc gì bọn họ rất ít khi liên lạc với nhau. Anh nghi ngờ nên mới hỏi. Vừa rồi đi khám thai cùng chị dâu chú, gặp Khải Lâm ở khoa sản. Lăng Bắc Hàn nói thẳng, cho rằng có thể Lục Khải Lâm mang thai, nếu không đi khoa sản làm gì. Nghĩ thầm tên tiểu tử Lăng Bắc Diệp này hàng năm ăn ngủ ở đồn cảnh sát nên có lẽ vẫn chưa biết tình trạng của Khải Lâm. Nghe điện thoại của Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Diệp căng thẳng trong lòng. Cô đến bệnh viện làm gì? Tự dưng anh cảm thấy lo lắng, nhìn lại ngày, hình như một tuần rồi anh không về nhà. À, Lăng Bắc Diệp nhàn nhạt trả lời, cho mày lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sao phản ứng lại lạnh nhạt như vậy? A Diệp, anh bảo này, chú và Khải Lâm không còn vật cản nào. Cô ấy đến khoa sản, chú không quan tâm hay không nghĩ là cô ấy mang thai. Thấy phản ứng lạnh nhạt của Lăng Bắc Diệp, Lăng Bắc Hàn vừa nghi hoặc nói, trực giác thấy Lăng Bắc Diệp và Khải Lâm hình như không được tốt lắm. Khụ, lời nói của Lăng Bắc Hàn làm Lăng Bắc Diệp sặc phải ho nghẹn. Mang thai, anh hừ lạnh trong lòng giống như nghe được một câu chuyện cười. Anh cả, em về thăm nhà một chút, Lăng Bắc Diệp lạnh nhạt nói. Hai người sống thật tốt, đừng để cho bà cụ lo lắng, có vấn đề thì giải quyết vấn đề, có bệnh chữa bệnh, cứ như vậy. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói xong mới cúp điện thoại. Anh có nghe qua lời đồn Khải Lâm vô sinh cho nên vừa rồi mới nhắc nhở. Kết hôn hơn 3 năm không mang thai, rất khó khiến người khác không nghi ngờ không có bệnh. Chỉ là lần trước anh nghe Lăng Bắc Diệp nói qua, bọn họ kết hôn hơn 3 năm còn chưa từng ngủ cùng phòng. Lăng Bắc Hàn, anh làm sao vậy? Thấy Lăng Bắc Hàn sau khi cúp điện thoại vẫn còn sững sờ, Úc Tử Duyệt quan tâm hỏi. Lăng Bắc Hàn hồi hồn, liếc nhìn Úc Tử Duyệt gầy yếu trong ngực cười dịu dàng, hôn lên trán cô một cái, cũng không có gì, chuyện hai vợ chồng Bắc Diệp. Khải Lâm cũng mang thai sao? Nếu là như vậy thì thật là thật tốt quá, chắc chắn bà nội càng vui vẻ hơn. Úc Tử Duyệt cười nói, còn chưa chắc chắn, đừng nói cho bà cụ, biết không? Chỉ sợ là vui mừng vô ích hơn nữa, nghe giọng điệu của Lăng Bắc Diệp căn bản không giống như là mang thai. À, biết rồi, nhưng mà bọn họ cũng kỳ quái, kết hôn hơn 3 năm mà không có đứa nhỏ, nếu là em, chắc chắn Úc Tử Duyệt lầu bầu nói, nếu như cô hơn 3 năm vẫn không mang thai, khẳng định cô đã phát điên rồi. Lăng Bắc Hàn cười cười, lại lấy 8 ảnh chụp 3 chiều ra, vẻ mặt ngập tràn yêu thương nhìn tấm hình, đó mới chỉ là phôi thai nhỏ xíu. Thật sự rất thần kỳ. Phôi, góc truyện audio.com. Thai nhỏ như vậy về sau sẽ từ từ lớn lên thành một bào thai. Úc Tử Duyệt ôm cánh tay Lăng Bắc Hàn, cùng anh nhìn tấm hình, khuôn mặt hạnh phúc. Lăng Bắc Hàn đưa ngón tay đầy yêu thương sờ lên phôi thai, khóe miệng dương lên nụ cười ôn hòa, ánh mắt thâm tình chuyển sang nhìn Úc Tử Duyệt, lại hôn lên gò má trắng nõn của cô, thì thầm bên tai cô, em vất vả rồi, giọng cực nhỏ, vừa êm ái mà cũng vừa cứng ngắc. Rất ít khi anh dùng giọng điệu này nói với cô, lòng Úc Tử Duyệt rung động mạnh mẽ, thật giống như một câu nói của anh đã có thể xoa dịu nỗi uất ức trong lòng cô. Vậy anh còn giận em không, đau lòng nói, trong ngực như có dòng nước ấm chảy qua. Lăng Bắc Hàn cười cười cưng chiều, nào dám trêu tức cô nữa, cũng không nhẫn tâm tức giận nữa, đúng rồi, Lăng Bắc Hàn, anh tìm được tung tích của Thôi Nhã Lan chưa? Úc Tử Duyệt nhớ tới chuyện của Thôi Nhã Lan, hỏi Lăng Bắc Hàn. Hiện tại đã tin tưởng anh và Nhã Lan không có quan hệ gì rồi hả? Lăng Bắc Hàn thở dài nói, lại ôm cô vào trong ngực, thật không biết làm sao em có thể nghĩ anh và cô ấy như vậy, cô ấy là em gái của Thôi Chí Quân, là đồng chí của anh. Bây giờ cô ấy đột nhiên mang thai, em nói anh không quan tâm người ta thì thế nào? Bây giờ cô ấy bơ vơ không có một ai để nương tựa. Nhớ lại tình cảnh gặp Thôi Nhã Lan, Lăng Bắc Hàn buồn bực phiền muộn. Thật xin lỗi, lúc đó em bị anh chọc tức nên mở miệng không suy nghĩ. Úc Tử Duyệt vội vàng nói, cũng cảm thấy mình thật quá đáng, ngoan ngoãn nói xin lỗi với anh. Đây hình như là lần thứ hai em hiểu lầm anh cùng cô ấy, lần đầu tiên là lần Lệ Mộ Phàm xảy ra tai nạn xe cộ đó, nhớ không? Lại còn xúc động như vậy,